Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giải thoát. Cô là bạn tốt của anh Bích Vũ. Tôi tuyệt đối không muốn thấy anh Bích Vũ bị làm khó. Cho nên tôi mới trả lại những lời nói vừa rồi cho cô. Xin cô không nên tạo thêm phiền phức cho anh ấy nữa. Tại sao cô lại nói như vậy? Đúng, anh ấy không phải của tôi. Cho nên cô mới khoe khoang như vậy với tôi sao? Cả người của Khương Tự Nhiên run rẩy, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Kim Bảo Bối lướt thấy trong góc thình lình xuất hiện ánh sáng chớp nháy. Biết đại khái tin bắt quái sẽ nói cô chính là một người phụ nữ xấu, đi cướp tình yêu của người khác, có thể trở thành trang đầu tập san ngày mai của trường. Cô hử lạnh, đột nhiên cảm thấy tức giận. Không cần giả vờ đáng thương với tôi. Cô kiêu ngạo hất cằm lên. Cô nghĩ muốn lấy được sự đồng tình của ai? Nếu như cô muốn anh Bích Vũ đồng tình với cô, vậy cô nên sớm làm như vậy vào 800 năm trước, mà không phải chạy tới đây khóc cho tôi xem. Tôi cảm thấy rất buồn cười. Chẳng lúc tôi phải hao tổn tâm cơ để được ở chung một chỗ với anh Bích Vũ, thì cô đang ở đâu? Tự bản thân mình cho rằng đã rất cố gắng sao? Thật đáng tiếc tôi không cách nào quyết định cố gắng của cô có hữu dụng hay không, mà là do anh Bích Vũ quyết định. Anh ấy... Khương Tự Nhiên dẫn đến cả người run rẩy. Loại người ngậm thìa vàng ra đời đã là thiên kim tiểu thư nhiều cô. Muốn cái gì cũng đều có người nâng tới trước mặt cho cô. Tại sao dám dạy dỗ tôi, còn tới diễu võ sương oai với tôi? Nếu không phải cô tự tìm tới tôi đối với cô đã nhắm một mắt mở một mắt rồi. Cô cảm thấy trên đời này có bao nhiêu người vợ có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ khác lộ vẻ háo sắc với chồng của mình. Ánh mắt của Kim Bảo Bối càng lạnh hơn. Cô cảm thấy không công bằng đúng không? Mình vốn xứng đáng hơn đúng không? Rất xin lỗi, cái thế giới này chính là như vậy. Sớm như anh Bích Vũ rõ ràng nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn có người không ủng hộ anh ấy. Sớm như cô rõ ràng thầm mến anh Bích Vũ, nhưng anh Bích Vũ chính là không thương cô. Cô đại khái có thể được mọi người yêu thích, khiến cho mình có cuộc sống tốt hơn một chút, nhưng thế giới sẽ không vì vậy mà trở nên công bằng. Bà tài này của tôi coi như là tặng cho cô. Khương Tự Nhiên thật sự tức đến không chịu nổi, trở tay lại tát cô một cái. Được tiện nghi lại còn ra vẻ. Cô cho rằng tôi cần cô bố thí hay sao? Đây là cái gì? Lấy được kim cương của người khác thì ném một viên đá bất hạnh cho người đó, cười nhạo người đó bất hạnh sao? Kim Bảo Bối cảm thấy đầu rất đau, hơn nữa muốn ngất đi, nước mắt cũng chảy ra. Cô rất ngốc. Thiên Kim tiếp tục mắng. Cô cho rằng đánh người khác thì không cần chịu trách nhiệm sao? Cô tiếp tục đánh đi. Có tin cô sẽ phải bỏ việc hay không? Đúng, tôi chính là may mắn. Nhưng thì thế nào? Tôi chưa từng hại người khác. Tôi quý trọng hạnh phúc của tôi, hơn nữa cố gắng nhường hạnh phúc vui vẻ của tôi cho người khác. Mà cô lại có thể bày ra dáng vẻ người bị hại để oán hận những người may mắn hơn. Ngu xuẩn khiến cho mình càng thêm bất hạnh, sẽ mang tất cả bất hạnh của cô chuyển sang cho người khác. Đúng, cái thế giới này khiến cho cô bất hạnh. Các cô tranh chấp cuối cùng dẫn tới một đám người về xem. Khương Tự Nhiên chỉ có cảm giác là mình đã thua. Dù nói thế nào, đánh người chính là không đúng. Hiện tại cô trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích. Cô không nên bị chọc giận. Đang lầm lao thì phải theo lao. Giờ phút này người Khương Tự Nhiên không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Hai người đang làm gì? Tần Bích Vũ gạt đám người ra đi tới. Mục tiêu của anh hiển nhiên là người nhỏ, nhắn nhất trong đám người, giống như trong mắt đã nhìn lấy cô. Khương Tự Nhiên sửng sốt, liếc mắt nhìn hai, vết bàn tay rõ ràng trên mặt Kim Bảo Bối sang mặt trắng bệch. Anh Bích Vũ. Kim Bảo Bối vùi khuôn mặt nóng hổi vào người chồng, nước mắt rơi như mưa, giống như chim nhỏ nép vào người, điềm đạm đáng yêu, khiến cho Khương Tự Nhiên liền thấy giận dữ. Tại sao lại có một cô gái có tâm địa đáng sợ như vậy? Sao vậy? Tần Bích Vũ nhíu lông mày, tách Kim Bảo Bối ra, trên mặt vốn là vẻ dịu dàng trong nháy mắt đã đóng băng, đôi mắt lạnh lùng lướt nhìn đám người, chất vấn Khương Tự Nhiên. Phụ tá giáo sư Khương, đã xảy ra chuyện gì? Bối bối đã làm sai điều gì khiến cho cô phải dùng cách xử phạt về thể xác như vậy? Em không có. Khương Tự Nhiên luống cuống. Cô nhớ Tần Bích Vũ đang có tiết dạy, không thể nào lại xuất hiện trong tòa nhà Masa. Anh Bích Vũ, thôi, chúng ta rời đi được không? Mặt cô thật là đau, thật là muốn cầm túi nước lạnh thoa một chút. Mặt của cô nhất định đã sưng thành cái bánh màn thầu rồi. Phụ tá giáo sư Khương, hy vọng bối bối không có việc gì, nếu không tôi sẽ truy cứu tới cùng. Tần Bích Vũ rất ít khi tức giận như vậy. Khương Tự Nhiên rất rõ ràng Tần Bích Vũ tức giận vì học sinh, thế nhưng người vốn sống bằng lý trí hiện tại lại không phải như vậy. Quả đấm cũng nắm thật chặt, sớm như hận không được thay cô gái kia dạy dỗ cô một trận. Cô cảm thấy vô cùng đau lòng, cũng cảm thấy vô cùng uất ức. Nhưng hôm nay dù có trăm miệng cũng không thể nào bào chữa. Cô nỗ lực lâu như vậy và giờ phút này cả thế giới lại bỏ qua. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net